Nếu sớm biết có con trai phiền toái như vậy thì sinh con gái xem ra còn tốt hơn. Người đâu, á, khắp nơi đều là người mà. Ông chủ chết cũng sẽ không khai ra hành tung của con trai, dù cho nó có không ra gì thì nó vẫn là con trai của mình, sao có thể để cho nó bị người ta ức hiếp. Đồng Thiệu Vĩ nhếch hai hàng lông mày, một gã đàn em lập tức nổi nóng quát. Đồng gia của chúng tôi hỏi người đâu, nếu ông không thành thật nói ra cẩn thận đó, hậu quả ông sẽ không thích đâu. Tìm ai vậy, đừng bao giờ là thằng con trai không biết trời cao đất dày đó nha. Trong lòng chủ tiệm thầm khẩn cầu, cô gái sáng nay vừa mới đến làm. Cô gái, ông chủ tiệm suýt chút nữa gieo hò, chỉ cần đừng tìm con trai của ông gây phiền toái, còn chuyện của những cô gái khác không liên quan tới ông. Ông vội vàng tập hợp tất cả các nữ phục vụ lại một chỗ, đứng ở trước mặt Đồng Thiệu Vĩ. Tất cả đều ở đây, cậu tìm ai vậy? Các nữ phục vụ thấy tướng mạo nhã nhặn của Đồng Thiệu Vĩ, tim không khỏi loạn nhịp, nhưng mà khi ánh mắt rét lạnh của hắn đảo qua bọn họ, mỗi người đều bị khí lạnh đông cứng đến mức thiếu chút nữa chân đứng không vững, quả thật rất muốn trốn về nhà ủ ấm. Đồng Thiệu Vĩ không hài lòng hừ lạnh, cảm thấy rất khó chịu, nghĩ muốn đập nát cái tiệm này. Còn nữa đâu, một tên đàn em khác hỏi, ngón tay ông chủ khẽ run lên, chỉ vào nhà bếp ở sau tiệm, trong lòng liên tục kêu A-di-đà Phật. Đồng Thiệu Vĩ lập tức xoay người đi vào nhà bếp quan sát hết những người có mặt trong đây. Bỗng chốc hai mắt hiện lên một tia hào quang, hắn ung dung thản nhiên tới gần sát con mồi, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của những người khác, vươn tay kéo kéo áo của nàng, cho đến khi bốn mắt nhìn nhau, nàng mới hét chói tai. Một tay hắn che cái miệng nhỏ nhắn của nàng, sau đó khiêng nàng trên vai mang đi. Mọi người ở đây, không ai dám ra mặt ngăn cản, đợi sau khi bọn họ rời đi, trong tiệm lại hồi phục tình trạng náo nhiệt như lúc trước, cứ như là những chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Tô Doanh San bị người ta đẩy vào trong một chiếc xe limousine sang trọng, nàng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt kinh ngạc nhìn người rõ ràng giữa ban ngày ban mặt mà dám bắt người trái phép. Là anh, nàng kinh ngạc khi phát hiện người ngồi ở đối diện, đúng là người buổi sáng đã va vào nàng. À, coi như nàng là đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân nha, sao hắn có thể được một tấc lại muốn tiến một thước xâm hại người dân lương thiện chứ? Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Trong lòng nàng vang lên tiếng chuông cảnh báo, hắn không phải là vừa muốn cướp tiền vừa muốn cướp xác đó chứ. Em nói xem, Đồng Thiệu Vĩ nhìn thấy bộ dáng muốn chạy trốn chối chết kia của nàng, trong lòng cảm thấy tức giận. Người khác nhìn thấy hắn muốn chạy trốn là chuyện bình thường, hắn cũng không để ý bản thân có làm người ta sợ hãi hay không, nhưng nhìn thấy dáng vẻ muốn bỏ chạy thật nhanh của nàng hắn liền nổi giận, làm gì vậy chứ? Hắn là người xấu sao? Trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng. Buổi sáng chúng ta chỉ là không cẩn thận đụng vào nhau, chuyện nhỏ này tôi sẽ không giữ trong lòng. Là nàng bị đụng vào nha, da thịt non mịn của nàng bị đụng phải, đau muốn chết, nàng cũng không có hé răng, hắn so đo cái gì chứ? Nàng mới là người vô tội, đáng thương bị hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em không để trong lòng, nhưng tôi để. Gì chứ, nói gì vậy, nàng là người bị hại nha, mà hắn còn dám tính toán với nàng, trên đời này còn có thiên lý không? Khó trách mẹ và các anh không muốn để cho nàng ra ngoài làm thêm, chỉ vì hiện tại xã hội đặc biệt có rất nhiều kẻ biến thái và không bình thường. Vậy anh muốn thế nào? Nàng vội vàng thối lui đến góc cách hắn xa thật xa, hai, nàng đã đụng phải ngôi sao xấu gì, sao lại xui xẻo như vậy? Đừng có nói với nàng, hắn bị nàng đụng vào đến mức tụ máu nha, thân hình của hắn cứng như tảng đá ấy, đụng hắn bị thương được mới lạ. Còn chưa có nghĩ ra, vậy chờ khi anh nghĩ ra thì gọi cho tôi, hôm khác gặp lại. Tô Doanh San nghĩ muốn mở cửa xe chạy trốn, cho dù nhảy ra khỏi xe vẫn còn tốt hơn cùng hắn ngồi trong cùng một chiếc xe, thật đáng sợ nha. Nhưng mà cửa xe bị khóa, vặn trái vặn phải cũng mở không ra, ánh mắt khó hiểu chuyển hướng về phía hắn, hy vọng hắn mở lòng từ bi tha cho nàng một con đường sống. Nàng chỉ là người dân bình thường, không có gì béo bở để mà bóc lột. Tôi không có tiền, trên người không có, trong nhà cũng không có. Mấy điều kiện quan trọng mà bọn bắt cóc muốn chính là... Có tiền, có quyền, có thế. Nàng vội vàng lấy bóp tiền của mình ra chứng minh. Đồng Thiệu Vĩ không khách sáo mở bóp tiền của nàng ra, đếm đi đếm lại, tài sản trên người nàng chỉ có 152 nhân dân tệ. Rất nghèo, hắn hừ lạnh một tiếng. Thấy hắn rút chứng minh nhân dân trong bóp tiền ra, Tô Doanh San hoảng hốt muốn đoạt lại túi tiền của mình. Đừng có nhìn, Tô Doanh San, hắn khẽ nhếch hai hàng lông mày lên, dùng sức kéo nàng vào trong lòng ngực cầm chứng minh nhân dân so sánh với khuôn mặt của nàng. Không giống lắm, đúng, đó là em gái của tôi. Trên người hắn tản ra hơi thở làm cho người ta sợ hãi, làm cho nàng không thể không sợ hãi.